Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 650, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vu Hướng Dương chợt nghĩ, hắn và Ôn Thu Ninh yêu nhau một thời gian, mà đến một tấm ảnh cũng không có. Thật là tiếc nuối, hai đứa trẻ dường như cảm nhận được không khí chia ly. Cả ngày hôm nay cứ quấn lấy Vu Hướng Niệm không rời nửa bước, Vu Hướng Niệm cũng không nỡ xa con, một tấc cũng không rời để ở bên cạnh chúng. Trình Cảnh Mặc giúp cô sắp xếp hành lý, đồ đạc của cô không nhiều, chỉ có một vali và một cái ba lô. Buổi tối, An An và Cacao muốn ngủ cùng mẹ, Vu Hướng Niệm đồng ý, hai đứa nhỏ nằm ở giữa, còn Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm bị ép nằm sát mép giường. Đợi các con ngủ say, Trình Cảnh Mặc định bế chúng về giường nhỏ, nhưng Vu Hướng Niệm ngăn lại. Em muốn ngủ cùng con, cô thủ thỉ, Trình Cảnh Mặc tủi thân. Vậy còn anh thì sao? Trong phòng, một làn hơi ấm áp len lỏi, tấm chăn mềm như tấm lá chắn che đi hai con người đang quấn quýt bên nhau. Đêm cuối cùng này, không ai muốn buông tha ai. Vu Hướng Niệm như một chiếc lá nhỏ, chìm nổi giữa đại dương tình yêu vô bờ của anh. Sáng sớm hôm sau, cả nhà đưa Vu Hướng Niệm đến sân bay. Không khí nặng trĩu những nỗi buồn giấu kín, những ánh mắt chẳng muốn rời xa. Ở ngoài cổng kiểm tra an ninh, Vu Hướng Niệm ngồi xuống, hôn lên má An An và Cacao. Mẹ đi rồi, các con phải ngoan ngoãn nhé. Hai đứa trẻ đã biết mẹ sắp phải rời xa mình. An An mím môi, nước mắt trực trào, sắp khóc đến nơi. Cacao thì đã khóc nức nở từ lúc nào, ôm chặt lấy chân Vu Hướng Niệm. Mẹ ơi, đừng đi. Trình Cảnh Mặc cúi người bế Cacao lên, Lâm Vận Di cũng nhanh chóng bế An An. Mũi Vu Hướng Niệm cay xè, cô về. TV, khuôn mặt nhỏ nhắn của các con, cố nén nước mắt mà trấn an chúng. Mẹ sẽ về rất nhanh thôi, các con phải nghe lời ông bà nội, bố và các cậu nhé. Cacao lắc đầu nguầy nguậy trong tiếng nấc, An An cũng hòa khóc theo. Mẹ ơi, Vu Hướng Niệm dịu dàng lau nước mắt cho hai đứa, hôn lên trán chúng thêm lần nữa. Giọng cô nghẹn lại, nín đi, mẹ ở đây mà, ngoan nhé, đừng khóc nữa. Trình Cảnh Mặc ôm Cacao vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Vu Hướng Niệm quay sang Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di. Bố mẹ, con đi đây. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé. Con giao hai đứa nhỏ lại cho bố mẹ. Vất vả cho bố mẹ quá. Lâm Vận Di vừa lau nước mắt vừa nói. Người một nhà mà nói vất vả gì. Con cứ yên tâm mà đi công tác. Hai đứa trẻ chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt. Trong lòng Tống Hoài Khiêm cũng đầy sự bịn rịn. Ông nói. Con cứ yên tâm đi. Có chúng ta ở nhà. Không có vấn đề gì đâu. Vu Hướng Niệm cúi đầu thật sâu, lòng đầy biết ơn. Con cảm ơn bố mẹ. Đến nơi, con sẽ liên lạc với Lâm Dã. Rồi cô đến bên bố mẹ mình. Triệu Nhược Trúc dùng khăn tay lau nước mắt. Vu Gia Thuận mắt hoe đỏ, cắn chặt môi dưới. Cố gắng lắm mới không bật khóc. Bố mẹ, con cảm ơn bố mẹ đã nuôi dạy con. Con phải đi rồi, bố mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Cô nhìn về phía Vu Gia Thuận. Giọng nghẹn lại, đặc biệt là bố, bố đã về hưu rồi, đừng bận tâm mấy chuyện trong đơn vị nữa. Bố phải giữ gìn sức khỏe, đợi con về thăm bố mẹ. Vu Gia Thuận cắn môi một lúc lâu, cố nén tiếng nấc. Niệm Niệm, con ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Vâng, Vu Hướng Niệm gật đầu, con sẽ cẩn thận à, mẹ nữa, mẹ cũng đừng bận tâm nhiều quá. Việc nhà có anh cả và mọi người rồi, mẹ cứ yên tâm dưỡng sức khỏe. Cùng bố giữ gìn sức khỏe nhé. Triệu Nhược Trúc đã nức nở không thành lời, chỉ gật đầu. Biết rồi, mẹ đều biết. Vu Hướng Niệm tiến lên, dang rộng hai tay ôm lấy bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đừng buồn, con sẽ về rất nhanh thôi. Niệm Niệm à, giọng Vu Gia Thuận run rẩy. Bố chỉ là luyến tiếc con thôi. Con biết, con cũng luyến tiếc mọi người lắm. Con sẽ gửi ảnh về cho bố mẹ xem. Vu Hướng Niệm cũng rơi lệ. Vu Hướng Dương bận bịu liếc nhìn cảnh chia ly đầy cảm động, rồi lại ngó khắp xung quanh, xem Ôn Thu Ninh đã tới chưa. Vu Hướng Dương, Vu Hướng Niệm lau nước mắt trên má, thu hút sự chú ý của hắn. Học hành chăm chỉ, không ngừng cố gắng, mãi mãi tiến về phía trước, có duyên sẽ gặp lại. Lòng Vu Hướng Dương đầy sự luyến tiếc và khó chịu, nhưng miệng hắn lại nói với vẻ coi thường. Anh biết hết rồi. Cuối cùng là Trình Cảnh Mặc, hai người nhìn nhau đắm đuối. Vu Hướng Niệm nói, anh yên tâm, em nhất định sẽ đảm bảo an toàn. Trình Cảnh Mặc siết C, H, A, T, T, A, Y cô, ánh mắt kiên định. Anh chờ em trở về. Ca Cao giang tay đòi mẹ ôm, Vu Hướng Niệm đón lấy cô bé. Ca Cao ôm lấy cổ mẹ, vùi mặt vào má cô. An An cũng muốn được mẹ ôm, nhưng Vu Hướng Niệm một tay ôm một đứa không xuể. Trình Cảnh Mặc ôm con ghé sát vào Vu Hướng Niệm, mỗi người ôm một đứa, cả gia đình nhỏ siết chặt lấy nhau, như muốn dùng vòng tay này để giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi. Ôn Thu Ninh xách theo vali vừa đi vào, Vu Hướng Dương đã nhìn thấy cô. Ánh mắt hắn khóa chặt trên người cô, không rời đi một giây nào. Có lẽ, đây là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy cô. Bắc Kinh đầu tháng 5, thời tiết rất dễ chịu. Ôn Thu Ninh mặc một chiếc áo khoác kẻ sọc đỏ, quần đen và đi đôi giày vải cũng màu đen. Tóc cô tết gọn sau gáy, khuôn mặt trái xoan lộ rõ, đôi mắt vẫn lạnh lùng. Cô đơn độc đứng một mình, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh gia đình lưu luyến, bịn rịn của Vu Hướng Niệm. Nét mặt cô bình thản, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Bước chân cô dường như hơi nặng nề khi xách chiếc vali gỗ to. Vu Hướng Dương muốn bước đến giúp cô xách vali, nhưng nghĩ rồi lại nhìn. Cách chương.